Ngạo Thế Đan Thần, chương 2091, Địa Tâm Thần Thú. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường theo địa tâm phản hồi đến mặt đất trở lại Bách Hoa Thôn đem Nguyệt Nhi dẫn theo lại đây, này cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hiện tại hắn thời gian thực cấp gáp, hắn không thể lãng phí, đặc biệt tại đây bên ngoài thời gian, nếu là ở thời gian trận pháp bên trong, hắn sẽ không tất như thế khẩn trương. Nguyệt Nhi cùng Trầm Tường tiến nhập cái kia trong thông đạo mặt Trầm Tường hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi có sợ nhiệt không? Hắn đã muốn xuất ra hỏa long kiếm. Này hỏa long kiếm ngăn cản địa tâm nhiệt lượng có hạn, đến càng sâu Trầm Tường khẳng định muốn thừa nhận nhất định nóng bức. Không sợ của ta không gian hộ cháo có vẻ cường. Này địa tâm nhiệt lượng hẳn là có thể ngăn cản được ngươi dùng không gian hộ cháo không phải được sao? Nguyệt Nhi nói, Trầm Tường lắc lắc đầu. Của ta không gian hộ cháo cũng có hạn thật sự. Nguyệt Nhi cười duyên đạo. Như vậy ta đến cháo ngươi, bất quá nói lại, ngươi như thế đi địa tâm sẽ không sợ sao, tuy nói trước mắt cửu thiên thế giới địa tâm còn không có tới hoàn mỹ trạng thái, nhưng cũng sẽ không yếu, đại khái cũng là phía sau dựng dục ra địa tâm thần thú đến. Địa tâm thần thú, Trầm Tường kinh ngạc đạo, có thể hay không rất lợi hại, có công kích tính sao? Ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi cửu thiên thế giới địa tâm thần thú là sao vậy dạng, này có thể là lúc trước cửu thần vương sáng tạo thế giới này khi cũng đã đặt ra tốt, có hay không có công kích tính cũng rất khó nói, tóm lại trước đi xem đi, bằng chúng ta hai cái chạy chối chết bản sự, không có cái gì phải sợ. Nguyệt Nhi nhưng thật ra một chút còn không sợ, vũ động cánh ở trong thông đạo chậm rãi phi hành, nàng cả người tản ra bạch quang, giống như một ngọn đèn, chiếu sáng lên đi tới lộ. Lạp lạp lạp lạp, Nguyệt Nhi ngâm nga thập phần vui tiểu khúc thật giống như là tản bộ, rất là nhàn nhã. Nguyệt Nhi, các ngươi tinh pháp thần vực cũng có địa tâm sao? Trầm Tường hỏi, phía trước Nguyệt Nhi nói cái gì địa tâm thần thú, chỉ biết nàng đối địa tâm hiểu biết không ít. Chúng ta tinh pháp thần vực là một đám tinh cầu, từng cái tinh cầu đều có địa tâm. Nhưng chỉ có lớn nhất chủ tinh cầu mới có địa tâm thần thú, ta đi quá hai lần, sớm nhất là cùng ông nội của ta cùng đi, bất quá không có gặp qua địa tâm thần thú, ta đi thời điểm còn rất nhỏ, chịu không nổi bên trong nhiệt, trở về sau khi thân tâm đều đã bị một loại rất kỳ quái nhiệt thương, nghỉ ngơi một tháng mới tốt. Nguyệt Nhi nói, lần thứ hai chính là ta tiến hành chấp pháp giả khảo hạch khi đó với ta mà nói thực nhẹ nhàng, bất quá địa tâm trung tâm ta nhưng thật ra không dám đi. Trầm Tường lúc này cũng có chút chờ mong này cửu thiên thế giới địa tâm, tuy rằng hắn đã tới vài lần, nhưng mỗi lần đến đều không có cùng trình độ tăng cường, mà lần này là tăng phúc lớn nhất. Không bao lâu Trầm Tường liền thấy cái loại này lửa đỏ sắc khỏa viên từ tiền phương chậm rãi bay tới. Phía trước này thông đạo nơi nơi đều là loại này khỏa viên, nhưng đều bị kia bốn trận bàn hấp thu hoàn, theo này đó lửa đỏ sắc khỏa viên bay tới còn có kia cổ đáng sợ nóng rực lực. Đến đây, Nguyệt Nhi lập tức bay đến Trầm Tường trên vai mặt phóng xuất ra một cái không gian hộ cháo. Góc truyện audio.com, Trầm Tường chính là vừa mới cảm giác được một cỗ vi nhiệt tùy hậu liền không có tái cảm ứng được, lúc này hắn đã muốn thân ở lửa đỏ sắc khỏa viên bên trong, thông đạo lại bị lửa đỏ sắc phù quang tràn ngập. Ở loại địa phương này Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi cũng không dám sử dụng không gian phong. Bởi vì tiền phương có không biết nguy hiểm, sử dụng không gian phong mà nói, lập tức liền tiến vào nguy hiểm địa phương, đến lúc đó liền khó có thể thoát thân. Trầm Tường đuổi thời gian, cho nên hắn nhanh hơn cước bộ, ở trong thông đạo chạy như điên. Thông đạo là vẫn tà xuống phía dưới, dần dần tiến vào sâu trong, hắn chạy như điên hai cái canh giờ sau khi, rốt cục đi vào thông đạo cuối. Hắn đứng ở cuối nhìn phía dưới kia một mảnh lửa đỏ sắc quang hà, kia phía dưới mới là địa tâm sâu trong, trận bàn cũng có thể hấp thu đến địa tâm năng lượng, bởi vì địa tâm không ngừng phun dũng nhiệt lượng đi lên, cơ hồ là vô cùng. Trầm Tường xuất ra trận bàn thực thuận lợi mở ra, hắn mang theo Nguyệt Nhi tiến nhập trận bàn bên trong. Này trận bàn càng nhiều sinh mệnh thể, hấp thu năng lượng liền cần nhiều vài lần. Nguyệt Nhi giống như có thể cảm ứng được đến trận bàn đang ở hấp thu năng lượng. Nếu lại tăng đến một cá nhân, chỉ sợ cũng siêu việt trận bàn cực hạn. Trầm Tường nói, Nguyệt Nhi, khi trước ngươi ngưng ra cốt cách có phải hay không đều là dựa vào ăn cốt cách thần đan? Nguyệt Nhi gật đầu nói, đương nhiên, tuy rằng không ăn cốt cách thần đan cũng có thể ngưng đi ra, nhưng này không phải ai đều có thể, chỉ có này có được cực cao thiên phú tài năng người làm được. Trầm Tường lại hỏi, ngươi có nhớ hay không ngươi ngưng ra cốt cách khi ăn cốt cách thần đan đại khái đều luyện hóa bao lâu? Đại khái nửa ngày thời gian, cốt cách thần đan luyện hóa được quá nhanh, hoặc là quá chậm đều không được, yếu nửa ngày tả hữu luyện hóa hoàn mới là tốt nhất thời gian. Nguyệt Nhi nói, này luyện hóa là chỉ tự nhiên luyện hóa dưới tình huống, ta nhanh nhất luyện hóa tốc độ là trong nháy mắt, chậm nhất dùng một tháng, nhưng này cũng không có thể dụ phát ngưng cốt cách thần đan cơ hội. Nguyệt Nhi hiện tại như thế vừa nói, liền xác minh Trầm Tường phía trước đoán, hắn hỏi. Như vậy yếu sao vậy, tài năng làm được nửa ngày tả hữu tự nhiên luyện hóa trạng thái? Đây là ăn cốt cách thần đan, vì cái gì khó có thể ngưng ra cốt cách chỗ khó, luyện hóa quá nhanh. Nguyên nhân bình thường chính là thân thể cùng tu vi quá mức cường đại, cần tăng lên cốt cách thần đan phẩm chất đến cân đối, quá chậm còn lại là thân thể không đủ cường, cho nên không thể lập tức hấp thu như vậy nhiều dược lực, đều cần rất dài một đoạn thời gian đến luyện hóa. Thì ra là thế, ta hiểu được. Trầm Tường lập tức xuất ra một phần cốt cách thần đan dược liệu. Này đó đều là hạ phẩm dược liệu nha, ngươi hiện tại bao lâu thời gian luyện hóa một? Nguyệt Nhi hỏi, một cái canh giờ có thể luyện hóa tứ viên. Trầm Tường nói, hắn đã muốn có một cái giải quyết phương pháp. Ngươi hiện tại cần trung phẩm cốt cách thần đan, hơn nữa đồng thời còn muốn tăng cường thân thể tài năng khống chế ở nửa ngày tả hữu. Nguyệt Nhi thấy Trầm Tường đã muốn đem dược liệu phao nhập đan lô bên trong, tò mò hỏi. Trầm Tường, ngươi có phải hay không lại có cái gì kỳ quái ý tưởng? Gocchuyenaudio.com Trầm Tường luyện đan thuật như thế nào, Nguyệt Nhi đã muốn kiến thức qua, cho dù kiến thức rộng rãi nàng cũng bị Trầm Tường chấn kinh rồi vài thứ. Đây là thiên luyện thuật, một loại luyện pháp, ta một lò cực hạn có thể luyện chế lục viên cốt cách thần đan, nhưng ta muốn áp xúc thành tam viên, cho nên ta sẽ đem dư thừa dược lực áp xúc cùng một chỗ, này có thể tăng lên cốt cách thần đan phẩm chất. Trầm Tường nói, nếu áp thành tam viên không được như vậy liền lượng viên, hoặc là một. Hắn hiện tại loại tình huống này, yếu làm ra trung phẩm cấp bậc cốt cách thần đan dược tài cũng cần thời gian. Đầu tiên hắn phải ngưng ra linh dịch rồi mới một chút gia tăng năm, dược liệu niên kỳ phân vừa lên đi có thể tăng lên phẩm chất. Mà hiện tại hắn không có như vậy nhiều thời gian, cho nên hắn chỉ có thể thông qua áp xúc dược lực đến tăng cường phẩm chất. Đây là thiên luyện thuật bên trong một loại pháp môn, hắn phía trước hay dùng quá loại này pháp môn đến áp xúc phẩm chất rất cao đan đến. Hy vọng hữu hiệu quả, nếu không được ngươi vẫn là thành thành thật thật dùng bình thường phương pháp đi. Nguyệt Nhi nằm úp sấp trên mặt đất kiên nhẫn nhìn đan lô. Bình thường phương pháp không thích hợp ta. Trầm Tường cười cười, bắt đầu luyện đan. Cách chương.